Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, bánh xe lịch sử trước chúng sinh vận mệnh. Lại nửa giờ, Giang Triệt rốt cục tại đây ở giữa đại sảnh ngân hàng gặp được cái thứ nhất nhà giàu. Một cái xem ra chừng 30 tuổi, ăn mặc nhà máy bảo hiểm lao động phục nam người chạy bộ lấy tiến đến. Mở miệng liền nói hắn muốn mua 30 tấm nhận mua chứng nhận 900 khối. Tiếp cận nửa năm tiền lương, tồn cũng không dễ dàng. Vị đồng chí này, ta tới giúp ngươi đăng ký. Thẻ căn cước mang theo sao? Một bên khác, một cái khoảng 40 tuổi, mặc tây phục, đeo kính trượng phu bước nhanh đi tới. Nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Người này từ vừa mới bắt đầu vẫn tại Giang Triệt đối diện góc tường đứng đấy. Buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Giang Triệt còn tưởng rằng hắn theo chính mình như thế là tới quan sát nhận mua chứng nhận tiêu thụ tình huống. Lúc này ở dự thính hắn tự giới thiệu mới biết được. Nguyên lai hắn là Vạn Quốc Hoàng Bộ phái ra một tên nhận mua chứng nhận nhân viên chào hàng. Gọi Tạ Hưng, từ nơi này vị tạ quản lý trước đó lười biếng cùng giờ phút này ánh mắt hưng phấn bên trong. Giang Triệt có khả năng phán đoán hai chuyện. Một, nhận mua chứng nhận tiêu thụ tình huống. Thật rất tồi tệ, hết sức đả kích người. 2. Nhân viên bán hàng có trích phần trăm. Cái kế tiếp, tới phiên ta, xem điệu bộ này, ta không có Thịnh Hải bản địa thẻ căn cước vấn đề này. Không khó lắm giải quyết. Đây là Giang Triệt vừa mới hiểu rõ một cái tình huống đặc biệt. Nguyên lai này 92 phát tài chứng nhận. Đúng là đơn vì Thịnh Hải người chuẩn bị. Nhất định phải có Thịnh Hải bản địa thẻ căn cước mới có thể mua sắm. Mỗi tấm thẻ căn cước mua sắm số lượng không hạn. Quốc gia thật thiên vị. Nhưng mà đáng tiếc, Thịnh Hải nhân dân tựa hồ cũng không thế nào cảm kích. Ngay tại vừa rồi, Giang Triệt còn bởi vì cái này chuyện xảy ra một lát sầu. Sợ phiền phức, hiện tại xem ra, đã không cần lại lưỡng lự cái gì. Mang theo một chút nhỏ hưng phấn. Hắn ở bên yên tĩnh chờ lấy. Sau đó, đột nhiên cánh tay siết chặt. Hắn bị người từ phía sau lưng một lần kéo ra. Không mua, chúng ta không mua. Chấm ngoặc kép, tiếng so với người tới trước. Giang Triệt lảo đảo hai bước dừng lại. Quay đầu, một cái phụ nữ ôm đứa bé theo bên cạnh hắn vọt tới. Trực tiếp kéo lại người công nhân kia quần áo. Quay đầu la lớn. Cha, mẹ, hai người các ngươi nhanh lên a. Cái phá của trượng phu. Thật vụng trộm đem tiền lấy. Mua cái kia gạt người chứng nhận a. Thanh âm của nàng vội vàng mà xúc động. Mang theo tiếng khóc nức nở. Trong ngực hài tử tựa hồ bị dọa. Oa một tiếng khóc lên. Sau đó một nam một nữ hai cái ông lão cũng theo cổng vọt vào. Không nói hai lời trực tiếp vào tay. Lão nương trở mình túi. Lão cha chiếu đầu liền quất. Bại gia tử. Người cái phá của đồ chơi. Tiền đâu? Lấy ra. Chấm ngoặc kép. Cái kia công nhân cứng rắn chịu một trận. Gắt gao nắm chặt một bên túi không buông tay đồng thời. Vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Cha. Mẹ. Các ngươi không hiểu. Chớ cùng lấy vợ ta chơi đùa lung tung. Cái này chứng nhận ta đã tính. Nhất định kiếm tiền. Mua. Về sau nhà chúng ta tháng ngày liền tốt qua. Kiếm lời cái giám. Nhà chúng ta hiện tại tháng ngày. Lại thế nào ủy khuất ngươi rồi. Ta cương vị không đều đã cho ngươi đỉnh sao. Ngươi ở trong xưởng siêng năng làm việc. Tiền lương cầm lấy. Phúc lợi dẫn. Cả một đời sầu cái gì. Lão cha kích động vài câu. Có chút thở. Đi theo thầm nói. Liền ngươi, coi như qua, ngươi lúc đi học cái dạng gì, ta không biết, ngươi coi là chính ngươi mấy cái chứng đều coi là không rõ ràng. Đúng vậy a, hài tử, ngươi đừng làm chúng ta không biết, tất cả mọi người nói sao, đây chính là cược a, ngươi cũng không thể hồ đồ, trông nom việc nhà cược bại, chúng ta này cả một nhà, coi như dựa vào ngươi một phần tiền lương sống qua. Để giành được ít tiền không dễ dàng a. Lão nương hai mắt đẫm lệ mông lung. Tận tình khuyên bảo. Cha mẹ. Các ngươi tin ta một lần có được hay không? Các ngươi là không biết. Hiện tại bao nhiêu người đều phát tài. Liền chúng ta trong xưởng. đều mấy cái kiếm được tiền từ trước không làm. Xuống biển làm ăn đi. Liền nói này đầu tư cổ phiếu. Kia là cái gì dương trăm vạn. Còn có núi nhỏ đông. Các ngươi tổng nghe nói qua chứ. Mặt khác Thâm Quyến quá xa. Phổ Đông bên kia khu mới các ngươi tổng nhìn thấy a. Trượng phu cắn răng kiên trì lấy. Cầu khẩn, điện dài, làm ăn, gọi là buôn đi bán lại. Đặt sớm mấy năm, công an liền phải bắt bọn họ. Ngươi cho rằng đó là người đứng đắn cách sống sao? Ngươi xem lại có ai coi trọng bọn hắn rồi. Phổ Đông đó là nông thôn nghèo mọi ngóc ngách đáp sừng địa phương. Tháng ngày qua không được mới mù làm. Trước đây ít năm ta không còn nói sao. Yên Tĩnh muốn bãi biển phía tây một cái giường. Không cần Phổ Đông một gian phòng. Lại có người nói cái kia dương trăm vạn. Đã có người nghe ngóng. Hắn lúc này cũng một tấm không có mua. Không lừa ngươi. Thật thật. Chúng ta nhà máy khu ký túc xá có người biết hắn nhà họ hàng xa. Hai cha hắn. Ngươi đừng làm khổ có được hay không? Liền nhà chúng ta hiện tại tháng ngày. Ta đã cảm thấy rất tốt. Rất hài lòng. Chúng ta không cần ngươi phát tài. Lão cha. Lão nương. Người vợ. Một người một câu. Hài tử vẫn còn đang khóc thét. Trước mắt này tấm một nhà già trẻ nước mắt tung hoành. Đau khổ khuyên bảo hình ảnh. Thật nặng nặng. Đây thật ra là một loại tiểu thị dân gia đình đối với qua lại sinh hoạt trạng thái quán tính kiên. Chỉ. Không thể nói đúng sai. Chỉ là bọn hắn còn không có ý thức được. Thời đại này đang hướng đi một trận biến đổi lớn. Nó sẽ triệt để đánh vỡ từng hết thảy. Mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không. Đều không thể kháng cự. Vị này công nhân đại ca có thể kiên trì sao? Giờ khắc này không ai có thể so Giang Triệt rõ ràng hơn. Trượng phu tiếp xuống quyết định này. Đem ở một mức độ rất lớn khoảng chừng cái gia đình này tương lai hướng đi. Là tại tương lai không lâu. Thành vì một cái nghèo túng nghỉ việc gia đình công nhân. Còn là một thanh kiếm lời tiến vào mấy vạn tài sản. Từ đó chuyển biến quan niệm. Đi đến một con đường khác. Trượng phu bản thân nên tính là rất có mạnh dạn đi đầu. Cũng rất chịu chui. Thế nhưng là bên trên có lão. Dưới có nhỏ. Ai? Các ngươi chờ lấy xem đi. Đến lúc đó đừng hối hận liền tốt. Chấm ngoặc kép. Bị bốn ánh mắt như thế nhìn chăm chú lên. Hắn cuối cùng không có gánh vác. Thở dài một tiếng. Chậm rãi buông lỏng ra gắt gao nắm chặt túi cái tay kia. Không hối hận. Không hối hận. Phụ nhân vuốt một cái nước mắt. Nín khóc mỉm cười. Đuổi vội vươn tay theo trượng phu trong túi rút tiền. Quay người đưa cho phụ mẫu. Nói. Cha. Mẹ. Tiền này các ngươi để đó. Cất kỹ. Được. Yên tâm. Ta lập tức cầm lấy đi tồn định kỳ. Kiếm lời lợi tức đi. Lão nương tiếp tiền. Lão cha tiếp nhận hài tử dỗ dành. Nữ nhân hai tay cùng một chỗ. Kéo một lần trượng phu. Đi. Về nhà. Trượng phu rõ ràng rất là thất lạc cùng không tình nguyện. Bị lôi kéo đi tới cửa. Y nguyên nhịn không được đứng lại quay đầu nhìn quanh. Thế nhưng lập tức bị cứng rắn túm đi. Nhà vợ người tránh này cổ phiếu nhận mua chứng nhận. Như tránh rắn rết, cái kia vị đại ca bản thân thật muốn mua. Tạ quản lý vừa mới làm sao không giúp nói vài lời. Giang Triệt đi qua, hướng về phía Tạ Hưng nói. Hắn làm nhân viên chào hàng. Tình huống vừa rồi bên dưới vậy mà một câu không nói. Có chút khiến người ngoài ý. Không dám nói. Nói bị mắng. Không chừng còn bị đánh. Ngươi tin không? Tạ Hưng dương mắt nhìn một chút Giang Triệt. Cười khổ một tiếng nói. Cấp trên lãnh đạo chết ép nhiệm vụ. Chúng ta phía dưới liền không có một người hoàn thành. Liền ta, mặt dạn mày dày chạy trước kia đồng học trong nhà đẩy ra chào hàng. Kết quả bị lão bà hắn vỗ bàn mắng ra. Chấm ngoặc kép, cái tên này cũng là đủ suy. Rõ ràng là thần tài tới cửa. Còn bị người mắng đi ra. Giang Triệt vừa nghĩ tới đây. Ngoài cửa lại xông tới một cái hết sức khỏe mạnh chàng trai. Ba, hắn đem thật dày một chồng nhận mua chứng nhận nặng nề mà đập vào trên quầy. Mắng to, là cái nào cẩu nương dưỡng đem cái này phá chứng nhận bán cho mẹ ta. Nàng rõ ràng là tới tiết kiệm tiền. Các ngươi liền lấy cái đồ chơi này lừa gạt lão nhân ra tiền. 6.000 a, 6.000 khối a, liền đổi như thế một đống giấy vụn. Nói, ai? Trong quầy nhân viên mậu dịch nhóm đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ Hưng. Kỳ thật việc này không phải hắn làm. Thế nhưng là cái này chào hàng điểm. Hắn là đầu, là ngươi đúng không? Chàng trai đi tới, chỉ cái kia 200 tấm nhận mua chứng nhận. Lại chỉ Tạ Hưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Lui, Tạ Hưng nhỏ giọng nói. Cái này đã bán đi. Chấm ngoặc kép, ta nói lui. Chàng trai xốc lên áo ngoài. Bên trong có đem dao phay lung lay một cái. Hắn biểu lộ dữ tợn nhỏ giọng nói ra. Không lùi ta giết cả nhà ngươi. Tạ Hưng đồng học cùng lão bà hắn. Công nhân đại ca này một nhà. Còn có trước mắt tên tiểu tử này. Những người này qua một thời gian ngắn sẽ là thế nào tâm tình đâu. Giống như bọn hắn người. Lại có bao nhiêu? Giang Triệt nghĩ đến. Vận mệnh thật sự là hết sức thần kỳ đồ vật. Còn tốt, ta đời này làm lại. Làm người hai đời. Biết trước, đến ít nhiều khi, ta có khả năng bóp chặt vận mệnh cổ họng. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.